Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thần thiết hiên quang diệu U Hải. Nhìn mặt trời cuối cùng gặp không trung, căn này thần thiết đánh nát cái kia tượng nặn, để cho một bên sơn nhạc sụp đổ, như vậy biến cố, để cho cái kia vô số sâu trong sông yêu linh đều là giật mình gan mật đều nứt. Tôn này tượng nặn là thanh viên thần bộ dáng, kia là kim tình vương pho tượng A. Thần tượng nặn bị nện, cái kia trăm trượng to khỉ thiếu não đại, cái kia sơn hà côn cũng cắt thành bột phấn. Ngay sau đó, cây kia thần thiết lại vũ động, như vậy vừa đi, trực tiếp đem cái kia tứ phương âm sơn đều đánh sụp đổ. Khai sơn băng nhạc, phiên giang rảo hải. Chiếu sáng xuống dưới, xuyên thấu qua những cái kia đầy trời bùn sương mù. Lần thứ nhất rơi vào cái này sâu không thấy đáy u ám con sông trong. Cái này quang cũng không phải là trên trời, thiên thượng, rơi xuống, mà là cái kia thần thiết chủ nhân phát ra quang minh. Các ngươi sinh ra vốn tự do, như thế nào tại đây là ác đồ kia làm nô? Này thiên âm rung khắp. Tại mỗi một vị yêu linh trong nội tâm vang lên, bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên ngoại, như cũ không thể gặp khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cây kia thần thiết, lúc này đứng sừng sững hạ xuống. So với bọn hắn dĩ vãng thấy đã từng bất luận cái gì một tôn sơn nhạc cũng cao hơn đại nguy nga. Huyền Ngư chuyển động con mắt, đem toàn bộ thân thể đặt ở dòng nước trong. Nhìn về phía cái kia hướng bên trên, thần, cái kia quang hoa chiếu rọi xuống đến, thần thiết đánh nát sơn nhạc, như là giải khai gông xiềng, loại kia cảm giác đè nén cảm giác quét sạch sành xanh. Rốt cuộc không còn đã từng loại đau khổ này khí tức. Mênh mông càn khôn, mịt mờ thiên khuyết, lúc này, đang ở trước mắt, Huyền Ngư đong đưa cái đuôi, hướng về kia tôn. Thần, sở tại, thiên vực, bơi đi. Nó động tác này để cho rất nhiều yêu linh đều kinh hãi. Tôn này giải linh trực tiếp liền la lên. Cá, đừng đi, nơi đó là thần lĩnh vực. Không phải chúng ta có thể đi qua. Cái bóng này khẳng định là một vị khác thần. Hắn cùng thanh viên có ân oán. Chúng ta đi qua, sẽ chết. Giải linh mở miệng, mà Huyền Ngư xoay người qua. Vòng quanh hắn bơi lội, mở miệng, cho dù chết, ta cũng phải nhìn xem xét vậy bên ngoài thế giới, ta không nguyện ý ở chỗ này kéo dài hơi tàn còn sống. Nếu như ngươi nguyện ý, liền cùng tiến lên đến, nếu như không nguyện ý, vậy liền mà thôi, Huyền Ngư nói như vậy đã xong, bãi động cái đuôi, trực tiếp bơi đi lên, mà Giải Linh nhìn xem Huyền Ngư hướng về kia tôn, thần. Sở tại cao thiên bơi đi. Trong đầu vang dội cá lời nói, để cho hắn toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Dù có chết, cũng phải nhìn xem xét cái kia mảnh thuộc về thần, bầu trời. Cũng phải nhìn xem xét thế giới bên ngoài. Không nguyện ý kéo dài hơi tàn còn sống. Núi lở, nhạc sập, kim tình vương tượng nặn cũng hóa thành cho bụi. Đầu lâu kia bay, cây gậy nát. Chỉ có một cây thần thiết đứng sừng sững trong thiên địa. Đem mảnh này bao la thủy vực định trụ, đập ra phong trần lấy bọn hắn nơi này bóng tối thế giới. Cái kia chiếu sáng ở trong mắt Giải Linh, lần thứ nhất để cho trong lòng của hắn sinh ra không giống cảm thụ. Tại cái kia quang minh trong, có một con cá đang du động, đồng đưa cái kia cái đuôi. Hướng về bọn hắn ngày thường trong không dám tới gần, thậm chí không dám nhìn tới liếc mắt, thiên vực, bơi đi. Ở trong lòng, cái kia cổ xưa thiên âm lại lần nữa vang vọng, nó tại nói, các ngươi sinh ra tự do thân, các ngươi sinh ra tự do thân, các ngươi sinh ra tự do thân. Thật lớn thiên âm vang vọng tại mỗi một vị yêu linh trong nội tâm. Bọn hắn nhìn xem cái kia ánh sáng. Trong bất chi bất giác, tất cả yêu linh đều theo thâm thúy đáy sông ngẩng đầu lên. bọn hắn ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía cái kia chiếu sáng diệu địa phương. Mà mỗi một vị yêu linh đều nhìn thấy đầu kia truy đuổi tự do huyền ngư. Có yêu giơ lên chân, có linh nắm lên búa. Chúng ta sinh ra đều là tự do. Giải Linh nhìn xem huyền ngư càng bơi càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt, che kín tại quang mang bên trong. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia mãnh liệt khát vọng. Đây là đã qua tuế nguyệt trong chưa bao giờ đã từng một loại khát vọng cùng xúc động. Là tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương lại cuối đời. Vẫn là truy đuổi quang mang, đi xem một cái kia thiên ngoại thánh cảnh. Là tại cái này sâu thẳm sợ hãi địa phương kéo dài hơi tàn. Vẫn là truy đuổi quang mang, đi xem một cái kia hạo đãng non sông. Là tại cái này kinh khủng điên cuồng địa phương hèn mọn cẩn thận. Vẫn là truy đuổi quang mang, đi xem một cái vậy chân chính càn khôn. Đương nhiên là sau đó người. Giải Linh huy vũ khởi kia đối kìm lớn, bỗng nhiên hô lên đến. Chúng ta sinh ra tự do thân. Hắn vung tay mà lên, bỗng nhiên lưu động, theo nước mà lên thăng, truy đuổi quang mang kia mà đi. Cùng thời khắc đó, cái kia phía dưới mấy vạn yêu linh, phảng phất bị đạo này la lên rung khắp tâm thần. Cuối cùng thứ hai tôn yêu linh cũng la lên trôi nổi. Ngay sau đó là vị thứ ba, đệ tứ tôn, thứ năm tôn, càng ngày càng nhiều. Cho đến hàng ngàn hàng vạn yêu linh đều hô to lên. Bọn hắn quơ múa lợi chảo, nắm lấy binh khí, theo cái này tối tăm không mặt trời u ám chi sơn trong dâng lên. Truy đuổi quang minh mà đi. Hàng ngàn hàng vạn, hàng ngàn hàng vạn, vô số yêu linh theo u ám đáy sông dựng lên. Theo nước đi tìm quang mang, truy đuổi huyền ngư bước chân mà đi. Tại dòng sông kia dưới đáy. Chỉ còn lại cái kia thiết quy, lúc này hắn ngồi, thần sắc dữ tợn, khuôn mặt điên cuồng, không đoạn ngăn cản những cái kia rời đi yêu linh. Hắn đang thét gào, các ngươi muốn tạo phản sao? Các ngươi dám phản đối thần? Chúng ta không thể làm như thế. Đây là đối thần đại bất kính. Các ngươi trở về. Thiết quy khí phát run. Lúc này run run rẩy rẩy đứng lên, bỗng nhiên bắt lấy bên người một tôn muốn hiện lên yêu linh. Quát lớn, ngươi bây giờ dừng lại, không thể đi nơi đó, kia là thần vị trí chỗ ở, chúng ta là hèn mọn nô bộc, không thể lên đi, đây là đại bất kính, là muốn mất đầu, chờ Kim Tình Vương trở về, chúng ta đều phải chết. Tôn này yêu linh nghe xong thiết quy lời nói. Một bàn tay đem hắn đánh bại trên mặt đất, tôn này loại yêu gầm thét một tiếng, đối cái kia thiết quy mở miệng, ta chính là không muốn sống nữa, ta không làm yêu quái, ta muốn tự do, ta muốn nhìn cái kia mảnh ánh sáng. Loại yêu nói xong cũng lơ lửng, theo yêu chiều mà đi, thiết quy theo bùn cát trong đứng lên, bi thương gào thét, các người đều điên rồi, đây là muốn rơi đầu. Đây là muốn bỏ đi tính mệnh a, đây là phá hư quy củ a. Các ngươi làm sao dám phản kháng thần a? Kim Tình Vương lửa giận sẽ đốt sạch hết thảy, tất cả mọi người muốn mất mạng a. Thiết quy điên cuồng, các ngươi đều điên rồi, đều choáng váng, là cái kia xa không thể chạm quang mà nổi điên. Tôm, cá, các ngươi hài lòng, các ngươi vui vẻ. Cái này mấy vạn đồng bào đều muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Thần A, thiết quy ngốc trệ, điên loạn, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Bên cạnh hắn yêu linh không đoạn giảm bớt, mà đối lập, cái kia, trên trời, thiên thượng, yêu linh thì là càng ngày càng nhiều, dần dần che kín bầu trời, đem cái kia quang cũng ngăn trở. Thiết quy điên rồi. Hắn sau cùng đâm chết tại thanh viên không đầu pho tượng bên trên. Yêu huyết theo dòng nước phiêu tán, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Cây kia thần thiết trở thành dẫn đạo cây cột, trở thành thông thiên cầu thang. Vô số yêu linh theo thần thiết bơi lên, mà khi quang mang càng ngày càng thịnh lúc, giải linh cái thứ nhất nhảy ra cái kia thâm thúy sông sâu. Lúc này xuất hiện trong mắt hắn, là chưa bao giờ từng thấy thế giới, là chân chính thủy vực. Cái kia rộng lớn lòng sông, cái kia hùng vĩ bờ sông, cái kia mềm mại bùn cát, cái kia chập chờn thủy thảo, còn có những cái kia đếm mãi không hết, tại vui sướng bơi lội con cá. Cái kia ngẩng đầu, nhìn thấy chân chính ánh sáng, tại cái kia cao miểu thiên khuyết bên trên, mà huyền ngư cái bóng xuất hiện trong tầm mắt, cây kia thần thiết thông thiên liên địa, xuyên qua chân chính thủy vực, thế là giải linh hướng về càng hướng bên trên bơi đi. Mà ngay sau đó, vô số yêu cũng đồng dạng theo trong thâm uyên trồi lên. Đồng dạng bị cái này chân chính thủy vực rung động, đồng dạng đuổi theo giải linh cùng huyền ngư hướng về thiên ngoại bơi đi. Xuất, mặt nước bị phá ra, huyền ngư chuyển động hai mắt, nó nghiêng phiêu phù ở con sông trong, ánh mắt kia trực lăng lăng nhìn xem trên trời, thiên thượng, có một vòng mặt trời tại chiếu rọi. Huy hoàng không thể nói ngữ, phát ra rung động càn khôn quang hoa. Cái kia vân là bực nào cao miểu, sông kia là bực nào rộng lớn, cái kia núi là bực nào nguy nga. Chỉ có một cây thần thiết thông tiêu, là cái này, thiên ngoại thánh cảnh. Tại huyền ngư sau đó, vô số yêu linh đồng dạng theo đại hà bên trong nhô đầu ra. Khi bọn hắn trông thấy cái kia trên trời, thiên thượng mặt trời lúc, đều bị loại kia dung chuyển thương hoàng lực lượng chấn nhiếp ở. Dòng sông kia trong thò đầu ra yêu linh càng ngày càng nhiều, cho đến đem toàn bộ giang hà đều bao trùm. 20 năm, đối với bình thường yêu mà nói còn không có hóa hình, nhưng mà đối với những này yêu linh mà nói, 20 năm, quá mức dài dằng dặc. Đúng lúc này, cây kia thần thiết bỗng nhiên rung động, chỉ nhìn cái kia trên bầu trời, có một tôn thần cưỡi một thứ từ chưa từng gặp qua cổ thú. Lúc này vị này thần cầm thần thiết, hung hăng đánh tới hướng dòng sông kia dưới đáy vực sâu. Thủy cung bên trong, quần thần bầy yêu còn tại thảo luận ngày sau đi ở. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, bỗng nhiên toàn bộ giang hà đều lay động. Trong một chớp mắt đất rung núi chuyển, như trời cũng sụp đổ. Cái kia thủy thần chạy ra đại điện, đưa mắt nhìn ra xa, lại trông thấy phương xa đáy sông, những cái kia âm sơn đều sụp đổ, bị một cây thần thiết đánh vỡ nát. Lần này, hắn sức lực toàn thân tựa hồ cũng bị rút sạch sẽ. Bịch một tiếng ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mà còn lại thần cùng yêu chạy ra điện, khi thấy một màn này thời điểm, đồng thời giật mình hồn phi phách tán. Mà tôn này thủy thần thì là vẻ mặt cầu xin, trông thấy cái này thần thiết đem quá vãng hết thảy đều đập cái nát bét. Lúc này trong nội tâm sợ hãi khó nói, chỉ là kêu khóc, bầy yêu đều trốn, sâu thẳm địa hải sụp đổ. Từ hôm nay sau đó, thủy phủ bên trong có lẽ không còn thần cùng yêu. Chúng ta sợ là không gánh nổi cái này trên đỉnh thần quang. Cái này thượng tiên muốn xử lý chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,